Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 44, chương 05, tàn khốc quy tắc. Uzumaki Tamajitsu chậm rãi nhắm lại con ngươi. Tinh thần lực trong nháy mắt khuếch tán ra ngoài, bao phủ cái kia một mảnh địa vực. Đó là, mặc dù bị hắc ám che đậy, nhưng ở tinh thần lực bao trùm phía dưới, vẫn như cũ trong nháy mắt thấy rõ cái kia đạo thân chỗ trong bóng tối cái bóng. Mà đạo thân ảnh kia cũng để trong lòng hắn không nhịn được chấn động. Đó là một tên sắc mặt cực kỳ tái nhợt trung niên nhân. Thân thể quấn tại một bộ lam tử sắc và ăn vào dưới. Lộ ra thân hình gầy cao mà thẳng tắp, giữ lại một đầu mềm mại mà thẳng đứng rối tung tóc dài. Tuấn tú trên gương mặt tựa hồ thủy trung ngưng kết nhàn nhạt u ám chi khí. Mà kỳ lạ nhất thì là cái kia một đôi uyển giống như rắn dựng thẳng đồng tử. Lộ ra nồng đậm âm u khí tức. Orochimaru, lại là hắn, Hokage đời thứ ba đệ tử, bị tôn xưng là tam nhẫn, bên trong người mạnh nhất. Nó lực lượng bản thân càng là đã gần như đạt đến phổ thông ninja cực hạn. Giờ phút này, nhìn thấy song ẩn chứa không hiểu ý vị con ngươi, hắn tựa như bị cự mãng tiếp cận, toàn thân căng lên, hừ hừ hừ, thực là không tồi tài liệu. Trầm thấp mà thanh âm khàn khàn từ trong bóng tối lặng yên vang lên. Cái kia một đôi dị dạng con ngươi, toát ra từng tia vẻ hưng phấn. Uzumaki nhất tộc huyết mạch, đặc thù huyết kế năng lực, tâm tính tĩnh táo cùng bén nhạy sức quan sát. Đứa bé này, có được trở thành ưu tú ninja tiềm lực. Thật sự là chờ mong a. Nhỏ xíu tự nói tại mờ tối quanh quần. Sau đó, cái kia một đạo lộ ra sắc thái thần bí con ngươi thật sâu nhìn chăm chú Uzumaki Tamajitsu một chút. Lại chậm rãi lại lần nữa chuyển hướng trong bóng tối. Dần dần đi xa, thanh đồng quảng trường. Orochimaru a, Uzumaki Tamajitsu nhíu nhíu mày. Chậm rãi chuyển qua ánh mắt, lộ ra một vòng vẻ trầm tư. Đáy lòng nỉ non tự nói. Lúc này, tại Uzumaki Tamajitsu chú ý Orochimaru thời khắc, Tokugawa Kawahito đã bình tĩnh gương mặt chậm rãi đi tới. Nhưng hắn lại ở vào cách Uzumaki Tamajitsu xa xôi khu vực. Hiển nhiên, đối với tại mới trong nháy mắt trong lúc giao thủ lấy được thất bại, rốt cục để hắn tại lại một lần nữa nhận rõ ràng tại Uzumaki Tamajitsu chi ở giữa chênh lệch. Nhưng cái này cũng đồng dạng để trong lòng hắn lửa giận lại một lần nữa tăng vọt. Tay phải càng là theo bản năng nắm chặt bên hông một thanh đoản đao trống vắng, vuốt ve băng lãnh chuôi đao. Tokugawa Kawahito đầu não rốt cục thanh tỉnh một chút. Ghê tởm, tên kia thực lực vậy mà lần nữa đề cao rất nhiều. Với lại, mới trong nháy mắt, hắn toàn bộ thân thể đều biến đến tựa như sắt thép một loại cường ngạnh. Đó là một cỗ cái gì lực lượng? Giờ khắc này, hắn đột nhiên nhớ tới lúc trước Uzumaki Tamajitsu huyết nhục kim loại hóa bộ dáng. Cái kia cỗ băng lãnh mà sáng chói chakra để trái tim của hắn hung hăng co rúm. Nghi hoặc không thôi, mà vấn đề này, lúc này, đồng dạng ở vào một chút gốc ninja trong óc. Nhưng hiển nhiên ánh mắt của bọn hắn vượt rất xa Tokugawa Kawahito. Chỉ một lát sau ở giữa liền nghĩ đến một điểm. Huyết kế, đó là một loại đặc biệt huyết kế lực lượng. Nghĩ đến cái này, không ít gốc ninja cũng nhịn không được đem ánh mắt rơi vào lẳng lặng ngồi xếp bằng Uzumaki Tamajitsu trên thân, lộ ra sợ hãi thán phục chi sắc. Huyết kế ninja là một loại cực kỳ thưa thớt đặc thù tồn tại. Thực lực của bọn hắn càng là vượt rất xa cùng cấp phổ thông ninja. Một chút xuất sắc huyết kế năng lực thậm chí có thể uy hiếp được ưu tú thượng nhẫn. Là một loại cực kỳ đáng sợ thiên phú. Tên tiểu quỷ này vậy mà có một loại đặc biệt huyết kế khác. Thật không biết đạo Danzo đại nhân là như thế nào tìm được đến. Lúc trước tên kia giảng thuật hắc ám chi địa quy tắc gốc ninja dưới đáy lòng chậm rãi tự nói. Đồng thời đang trầm tư sau một lát, hắn chậm rãi đi tới bọn này hài đồng trước mặt. Trầm thấp mà lạnh lẽo thanh âm lập tức phá vỡ yên lặng bầu không khí. Rất không tệ một trận biểu diễn. Nhưng đáng tiếc chính là không thể nhìn thấy một đóa chói lọi huyết hoa nở rộ. Lòng của các ngươi, như cũ không đủ băng lãnh à. Trong mắt của hắn tại Tokugawa Kawahito cùng Uzumaki Tamaijitsu bên trong bồi hồi một lát. Sau đó phát ra một trận trầm thấp cười lạnh, tràn đầy vô tình cùng lạnh lùng. Hắc ám chi địa ninja cho tới bây giờ đều không cần những cái kia dối trá tình cảm. Đó là trở ngại các ngươi cường đại ràng buộc. Ninja, chỉ có phục tùng nhiệm vụ, vứt bỏ hết thảy phương là chân chính cường đại. Mà bây giờ, Danzo đại nhân đã ban bố cho các ngươi nhiệm vụ thứ nhất chính là tại thứ sau 4 ngày tuyển bạt bên trong, lấy được tuyệt đối thắng lợi, mà ưu tú nhất cái kia một người, đem chính thức trở thành Root Can thành viên, ngày thứ tư tuyển bạt, trở thành chính thức Root Can bộ ninja. Tiếng nói của hắn chưa dứt, bọn này hài đồng ánh mắt lập tức sáng ngời lên. Cho dù là Tokugawa Kawahito cũng hai tay không thể ức chế nắm chặt nắm đấm. Cái trán gân xanh chấn động, kích động không thôi. Thấy cảnh này, Uzumaki Tamaijitsu ánh mắt đột nhiên co rút nhanh lên. Giờ khắc này, hắn vậy mà cảm nhận được vẻ điên cuồng ý vị đang nổi lên. Đột nhiên, trong mắt của hắn ngưng tụ, ánh mắt rơi vào bên cạnh một tên 11-12 tuổi thiếu nữ trên thân. Lúc này, mặt mũi của nàng bởi vì cảm xúc kích động mà đại lực hít một hơi thật sâu. Tại cái kia nhỏ nhắn xinh xắn môi trong miệng, từng tia hiện ra quỷ dị hắc mang ảm đạm đường cong chính khắc ấn tại đầu lưỡi của nàng phía trên. Tựa như, dung nhập huyết nhục bên trong. Đây là, mực chi chú ấn. Thấy cảnh này, Uzumaki Tamaijitsu con người trong lúc đó co lại thành cây kim bén nhọn. Mực chi chú ấn. Danzo khống chế Root Can bộ ninja căn bản thủ đoạn. Đây là một loại có mãnh liệt hạn chế tính quỷ dị chú thuật. Thậm chí tại trình độ nhất định phía trên có thể ảnh hưởng thần trí tác dụng. Nguyên lai Danzo bàn tính là cái này. Đem ta bỏ vào gốc dự bị ninja bên trong. Sau đó, gieo xuống chú ấn sao. Từng tia kịch liệt sát ý nhịn không được tại trong lồng ngực của hắn ấp ủ. Cơ hồ khiến hắn không nhịn được tán phát ra. Uzumaki Tamaijitsu trong nháy mắt nhắm lại con ngươi, vận dụng tinh thần lực cưỡng ép ngăn chặn lấy trong cơ thể cảm giác kích động này dòng lũ. Thực lực của ta vẫn là quá yếu. Tên kia gốc ninja hiển nhiên đối với đám thiếu niên này tính tình đã cực kỳ thấu hiểu. Dừng lại sau một lát, mới mở miệng lần nữa. Đương nhiên, có thể đứng dưới ánh mặt trời cùng đông đảo đối thủ tranh phong. Cái này danh ngạch là có hạn chế. Nói xong, hắn lẳng lặng nhìn bọn này dần dần lộ ra kinh người chiến ý thiếu niên nam nữ. Tay phải chậm rãi duỗi ra ba ngón tay. Nhàn nhạt nói, chỉ có ba tên. Tĩnh, tên này gốc ninja lời nói tựa như một trận băng hàn khí tức quét sạch mảnh không gian này. Lúc trước bọn này lộ ra lửa nóng thần sắc thiếu niên nam nữ trong nháy mắt trở nên yên lặng. Ba tên, gần như 100 người dự bị ninja bên trong chỉ có ba tên sẽ đại biểu Root Can đi tham dự hạ nhẫn tuyển bạt, mà cái này ba cái danh ngạch y theo dĩ vãng lịch cũ. Chỉ có, ngắn ngủi yên lặng về sau, một cỗ ngưng thực băng lãnh sát ý trong nháy mắt dâng lên. Những năm này vẻn vẹn 11-12 tuổi thiếu niên thiếu nữ lập tức căng thẳng thân thể. Thần sắc lạnh lùng nhìn lên trước mặt gốc rễ ninja. Hừ hừ, nhìn thấy cảnh tượng này, tên kia gốc ninja tự hồ đã sớm dự liệu được. Trầm thấp cười hai tiếng về sau, Phương mới mở miệng nói. Ninja con đường đã chú định bồi hồi tại thời khắc sinh tử. Mà thân là trong bóng tối thủ hộ quang minh ninja, các ngươi sẽ sớm hơn tiếp xúc thế giới tàn khốc này. Huyết tinh, tử vong, sợ hãi, chỉ có kinh lịch những này, các người mới có thể song thành chân chính thuế biến. Cho nên, cái này ba cái danh ngạch, đem sẽ thuộc về ưu tú nhất thành viên. Nói đến đây, thanh âm của hắn đột nhiên dần dần trở nên phiêu hốt. Tựa như trong hoang dã xa xăm sói tru, tràn ngập huyết tinh cùng giết chóc ý vị. Như vậy, tiếp xuống, nhiệm vụ của các ngươi chính là tìm kiếm ra trong các ngươi tương đối nhỏ yếu nhất ba tên đồng bạn. Thu hoạch trái tim của bọn hắn. Cái kia chính là các ngươi tham dự tuyển bạt bằng chứng. Soát, tĩnh tọa Uzumaki Tamaijitsu trong nháy mắt mở mắt ra. Đáy mắt lộ ra một tia lãnh ý. Tại hơn 100 tên dự bị ninja bên trong tìm kiếm ra nhỏ yếu nhất 3 tên tồn tại. Thu hoạch trái tim của bọn hắn. Cái này tuyển bạt, quả nhiên đủ huyết tinh cùng tàn khốc. Mà càng làm cho hắn cảm thấy hàn ý lại là Danzo loại thủ đoạn này. Thông qua loại phương pháp này không ngừng khử trừ thấp kém nhân viên. Như vậy cuối cùng trưởng thành là Groot, Can, bộ ninja không thể nghi ngờ chính là ưu tú nhất một nhóm. Uzumaki Tamaijitsu lẳng lặng đem ánh mắt không ngừng đảo qua bốn phía. Nhìn thấy chính là một trương trương mạc nhưng băng lãnh cùng cẩn thận khuôn mặt. Điều này không khỏi làm đáy lòng của hắn trầm xuống. Quả nhiên, những người này cũng không phải lần đầu tiên đối mặt loại này tàn khốc máu tanh đào thải. Cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Một hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.